Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 569, thần y bái sư. Diệp Khuynh Thiên không có nói rõ lý do bất cứ chuyện gì. Hắn cười nhạt một tiếng, lão đầu tử này nói không sai, uống chén kia canh, Băng Ninh nữ nhân kia hoàn toàn chính xác sẽ chết. Oanh, một câu, hiện trường tĩnh lặng, ngươi hỗn đản này, biết rõ uống ngươi canh hội hại chết Băng Ninh, ngươi còn làm như thế, lương tâm của ngươi bị chó ăn thật sao? Băng Oánh gầm thét, nàng chết, là được rồi, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hả, nàng chết là được rồi. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên cùng Lạc Băng Ninh có thâm cừu đại hận gì? Lúc này, liền Lạc Tổng Viện Trưởng cũng khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng đoán không ra Diệp Khuynh Thiên làm như vậy đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ là cháu gái của mình đắc tội hắn? Nghĩ đến nơi này, Lạc Tổng Viện Trưởng chấn động trong lòng. Vội vàng mong muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lúc này lại trực tiếp kéo Lạc Băng Ninh cánh tay. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Đúng vậy, xinh xinh kéo đứt, tiếng tạch tạch là chói tai như vậy. Thậm chí có thể nghe được hôn mê Lạc Băng Ninh tại thê thảm gọi. Tiểu hỗn đàn, người dám đối Băng Ninh hạ độc thủ. Có ai không? Nhanh lên giết chết hắn. Lạc Oánh hô lớn, mà Diệp Khuynh Thiên tốc độ phi thường nhanh. Trong chớp mắt, đã đem Lạc Băng Ninh tứ chi toàn bộ giật xuống tới. Thậm chí, Lạc Băng Ninh thân thể cùng nàng thân thể cũng chia nhà. Ngũ mã phanh thây, Lạc Băng Ninh bị chia làm 5 khối. Vô cùng thê thảm, Lạc Oánh lập tức lệ rơi đầy mặt. Lạc Tổng Viện Trưởng cũng không kịp ngăn cản. Cả người ở tại cái kia, Vương Bá cũng há to miệng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ban đầu muốn mời Diệp Khuynh Thiên tới cứu trị Lạc Băng Ninh. Gia hỏa này vậy mà đem Lạc Băng Ninh mũ mã phanh thây. Như thế vẫn chưa đủ, Diệp Khuynh Thiên vậy mà đem Lạc Băng Ninh trên người xương cốt toàn bộ bóp nát. Mà lại bộp một tiếng, hắn tại hung hăng quật Lạc Băng Ninh mặt. Ba ba ba ba, tiếng bạt tay bên tai không dứt. Hắn thậm chí ngay cả người chết đều không buông tha. Khốn nạn a, nhanh lên dừng tay. Lạc Oánh gào khóc giận dữ. Lạc Tổng Viện Trưởng cũng tích xúc năng lượng, dự định đối Diệp Khuynh Thiên tên cầm thú này một kích chí mạng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên lại hội đối đãi như vậy cháu gái của mình. Diệp Khuynh Thiên đơn giản không bằng cầm thú. Hả, đúng lúc này, Lạc Băng Ninh lại mở mắt. Đúng vậy, chỉ có một cái đầu Lạc Băng Ninh mở mắt, mà lại phun ra cùng khẩu hắc huyết. Người chết sống lại, hiện trường tất cả mọi người bị giật nảy mình. Cái này, đây cũng là hồi quang phản chiếu. Biển Nhất Trâm nói ra, nghe vậy, mọi người lại lần nữa phẫn nộ. Diệp đồng học, ngươi kính ngươi như thần. Ngươi lại tàn nhẫn giết tôn nữ của ta. Thù này ta không thể không báo. Nói xong, Lạc Tổng Viện Trưởng liền động thủ. Oanh, mạnh mẽ sóng linh lực ánh sáng thẳng đến Diệp Khuynh Thiên. Hả, vậy mà không đả thương được hắn chút nào. Không đúng, hắn lại thần không biết quỷ không hay bày ra linh trận. Đáng giận a, Lạc Tổng Viện Trưởng trong lòng giận dữ. Tuyệt mệnh công kích không ngừng công hướng linh trận, nhưng linh trận như cũ không gì phá nổi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên trả đạp Lạc Băng Ninh. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên móc đi Lạc Băng Ninh tròng mắt, vứt trên mặt đất, hung hăng đạp xuống đi. Tròng mắt bị dẫm nát, thấy Lạc Băng Ninh một cái đầu, tại thất khiếu chảy máu, Lạc Tổng Viện Trưởng thân thể không ổn định. Kém chút ngã xuống đất. Diệp Khuynh Thiên, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lạc Tổng Viện Trưởng giận dữ. Lão đầu, ta giúp người trị tôn nữ của ngươi. Ngươi hướng ta giống cái gì? Diệp Khuynh Thiên lườm hắn một cái. Trị tôn nữ của ta? Trên đời này làm sao có thể có này loại phương pháp trị liệu? đây quả thực là nói hưu nói vượn. Lạc tổng viện trưởng, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta làm thần y nhiều năm như vậy, căn bản không nhìn thấy qua này loại phương pháp trị liệu. Mà lại người chết làm sao có thể được cứu sống, hắn này hoàn toàn là tại nhục nhã băng ninh tiểu thư. Biển Nhất Trâm nói ra, Lạc Oánh cũng phù hợp nói, đúng vậy a, phụ thân, hôm nay dù như thế nào cũng phải đem tiểu tử này giết chết, làm băng ninh báo thù. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ếch ngồi đáy giếng, ai, sau đó, hắn từ từ nhặt lên Lạc Băng Ninh hai cái bị dẫm nát con mắt. Sau đó kề sát ở trên mặt của nàng, đem lỗ tai cùng mũi cũng bày ở Lạc Băng Ninh mặt bên cạnh. Cuối cùng, bắt đầu lắp ráp thân thể của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn làm cái gì vậy? Hắn coi như làm như thế, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhục nhã Băng Ninh, liền Băng Ninh chết đều không buông tha. Này con giống sinh cho dù chết 100 hồi trở lại đều không thể hiểu trong nội tâm của ta khí. Lạc Oánh hừ lạnh nói. Sau 5 phút, Diệp Khuynh Thiên búng tay một cái, chỉ thấy Lạc Băng Ninh tứ chi vậy mà bề trên cái mũi của nàng, con mắt, lỗ tai, miệng, nguyên bản đã máu thịt be bét, nhưng lúc này hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền ngũ quan đều so trước kia tinh xảo một chút. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên biết cái gì yêu pháp? Rất nhanh, Lạc Băng Ninh vậy mà mở mắt, nàng vuốt vuốt mắt to, không hiểu hỏi, Diệp tiên sinh, ngài làm sao tại đây a? Nữ nhân, ta là vì cứu ngươi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cứu ta, ta làm sao vậy? Lạc Băng Ninh không hiểu. Thân thể của ngươi bị ma thiên tổ chức thi triển ma trận. Ban đầu ngươi đã sắp chết rồi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nói như vậy, là ngài đã cứu ta. Lạc Băng Ninh ngồi dậy, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói ra. Không phải ta, chẳng lẽ là trước mắt ngươi đám rác rưởi này? Diệp Khuynh Thiên tức giận nói. Vừa mới làm Lạc Băng Ninh khi tỉnh lại, mọi người sửng sốt, tất cả mọi người không thể tin được hết thảy trước mắt. Bọn hắn có thể là tận mắt thấy Lạc Băng Ninh bị Diệp Khuynh Thiên ngũ mã phanh thây, bị nàng hủy đi dung nhan, bóp nát xương, làm sao một cái búng tay về sau, Lạc Băng Ninh vậy mà tỉnh, mà lại khí chất so trước kia tốt hơn. Thậm chí trong thân thể khí tức so trước kia càng dày đặc hơn một chút. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nói bọn hắn phế vật thời điểm, những người này không dám trả lời. Bọn hắn không phải phế vật là cái gì đây? Diệp tiên sinh, bọn hắn đều là trưởng bối của ta. Nói như vậy không được tốt a. Lạc Băng Ninh mặc dù cảm kích Diệp Khuynh Thiên ân cứu mạng, nhưng hắn nhục nhã trưởng bối của mình, này liền có chút không nói được. Băng Ninh, Diệp tiên sinh nói không sai. Chúng ta thậm chí còn không bằng phế vật. Lạc tổng viện trưởng lắc đầu. Thân là một trong thất tuyệt, hắn thậm chí ngay cả Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn đều nhìn không ra. Mà Biển Nhất Trâm cùng Lạc Oánh cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vừa mới số hai người bọn họ mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, hiện tại cùng cái phạm sai lầm hài tử không dám ngẩng đầu. Đúng lúc này, Biển Nhất Trâm lập tức là một cái quyết định. Hắn trực tiếp phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, cùng ngài so ta thật liền phế vật cũng không bằng. Ngài nói ta là ếch ngồi đáy giếng, nói một điểm không sai. Ta thật không biết ngài có kinh thiên y thuật. Diệp tiên sinh, ta hy vọng có thể làm đệ tử của ngài, một đời một thế phụng dưỡng ngài. Biển Nhất Trâm nói hết sức chăm chú. Hắn chính là ẩn môn đệ nhất thần y, luôn luôn kiêu căng khinh người, càng là không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Thế nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn, trực tiếp chinh phục hắn, cho nên hắn mới có thể không chút do dự bái sư. Nghe vậy, Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trăm triệu không nghĩ tới vừa rồi đối Diệp Khuynh Thiên chẳng thèm ngó tới biển nhất châm. Vậy mà lại bái sư. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.